Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị, hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Thực sự thì thời gian này đang bận quá. Như mình có thông báo từ trước là cái tháng 10 của mình rất là bận, đang là nước rút của mình. Nên chỉ có cố gắng tranh thủ là thôi. Hy vọng hết tháng 10 là mình sẽ quay trở lại đều như là bộ Thâu Thiên Chi Đạo. Sẽ cố gắng một tập ngắn, một tập dài, hy vọng là như vậy. Còn hiện tại bây giờ thì mình cũng không thể thông báo được chuyện ra được lúc mấy giờ, bởi vì mình về xong mọi thứ mình mới đọc được. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 24. Đạo gia, không sao đâu, thả ta xuống. Thương Thục Thanh nằm sấp trên lưng Ngư Hữu Đạo nói. Ngư Hữu Đạo thả nàng xuống. Không lâu sau, một đám hán tử cầm vũ khí cũng vọt lên núi. Không ít người cầm theo cung nỏ tự chế. Thương Thục Thanh lấy ra lệnh bài một mặt, kêu với một hán tử râu quai nón trong đám đông. Là thúc, ta là Thanh Nhi, còn nhận ra ta không? Suốt quãng đường đi dưới lòng đất, nàng không đeo khăn che mặt. Hắn tự râu quai nón nhìn lệnh bài, lại nhìn gương mặt xấu xí của Thương Thục Thành, lập tức kích động nói: Quận chúa! Lão vội vàng giơ tay với hai bên: Đặt xuống, đặt xuống, không được vô lễ. Là quận chúa tới, mau đặt xuống. Trả mã đào trên tay của lão cắm trên mặt đất, chạy lao tới, quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói: Tỳ chức La An tham kiến quận chúa. Vương gia ngày ấy, ngày ấy. Lão lắc đầu, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, lã chã rơi lệ. Thương Thục Thành biết lão đang nói đến Ninh Vương lâm nạn, khập khiễng tiến tới, hai tay đỡ lão. La thúc, đều đã qua rồi. La An dùng tay áo lau nước mắt, vừa đau lòng vừa vui mừng nói: Những người trẻ tuổi này chưa từng gặp quận chúa, có chỗ nào mạo phạm mong quận chúa thứ tội. Quay đầu nhìn về phía đám người trẻ tuổi quát: Còn không mau bái kiến quận chúa. Một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị quận chúa này quá xấu xí, có điều vẫn là lần lượt quỳ một chân trên mặt đất. Tham kiến quận chúa. Thương Thục Thành mau tới trước, ra hiệu bình thân. La An chú ý tới chân của nàng, kinh ngạc hỏi: Quận chúa, chân người như thế nào? Lúc này Thương Thục Thanh mới thành thật nói: Trên đường khó đi, chắc chân đã bị phồng, nhưng mà không sao. La An liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mật đạo bên dưới lão đã đi qua, nam nhân bình thường hành tẩu còn khó khăn, huống hồ là nữ nhân như là quận chúa. Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, một đám nam nhân không tiện dìu, lão vội vàng phân phó cho người đi gọi hai nữ nhân trong thôn tới chiếu cố. Thương Thục Thành chân không tiện, La An cũng không vội xuống núi, tiếp tục hàn huyên. Từ biệt 7-8 năm không gặp, quận chúa đã trưởng thành, suýt nữa thì tin trước đã không nhận ra. Thương Thục Thành trêu ghẹo nói: Vết bớt trên mặt ta hẳn là rất dễ nhận ra mà. Đây là nỗi buồn của quận chúa, La An vội khoát tay, không đề cập tới việc này nữa. Người Hữu Đạo phía sau ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời rực rỡ trên trời, lại quay đầu nhìn về phía cửa hang, tiến lên hỏi La An: Gần đây trong thôn có chuyện gì kỳ quái không? Lúc này La An mới chú ý đến ba người Nghi Hữu Đạo, bèn hỏi Thương Thục Thanh: Quận chúa, ba vị này là? Ngư Hữu Đạo, Viên Cương, trụ trì Viên Phương đều là người nhà. Sau khi Thương Thục Thanh giới thiệu xong ba người, lại cố ý giới thiệu Nghi Hữu Đạo: Vị này là pháp sư tùy tùng của quận vương. Rồi lại giới thiệu La An với mấy người: La thúc chính là tướng lĩnh dưới trướng phụ thần ta, nguyên là một trong năm tướng thống lĩnh Anh Dương Vũ Liệt vệ. Pháp sư tùy tùng. La An nhíu mày, đánh giá Nghi Hữu Đạo từ trên xuống dưới, cảm thấy hơi trẻ. Thương Thục Thành nhắc nhở: Đạo gia là đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh. Sau khi nghe xong là đệ tử quan môn của Đông Cách tiên sinh, Trong lòng của La An dâng lên một sự tôn kính, không còn dám khinh thường. Lão biết giao tình giữa Đông Quách Hạo Nhiên và Ninh Vương, tranh thủ chắp tay nói: bái kiến pháp sư. Người hữu đạo chắp tay, lặp lại câu nói kia: La tướng quân, gần đây trong thôn có chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện kỳ lạ? La An ngạc nhiên. Chuyện kỳ lạ gì? Vẫn rất tốt, không gặp chuyện gì lạ cả. Trong thôn có mấy đứa bé đánh nhau có được tính không? Người hữu đạo hà hà nói: trong thôn có pháp sư không? La An lắc đầu: không, nơi này rất an toàn, người ngoài khó có thể tìm tới. Người hữu đạo nói: người trong thôn đã bao lâu rồi không vào mật đạo? Vẻ mặt La An hơi nặng nề. Sau khi lão vương gia gặp nạn, chúng tôi nhận tin được của Lam tiên sinh. Sau khi một vài người từ Sơn Trang huyện Thương Lư rút tới, rồi thì liền cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Người ở trong thôn không được cho phép thì không thể vào mật đạo. Cửa luôn luôn có người trông coi. Đã 5 năm nay không ai tiến vào đó. Pháp sư hỏi cái này chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì có phải không? Không có gì, là vì an toàn nên tiện hỏi thôi. Người hữu đạo cười cười rồi không quấy rầy họ nữa, quay người trao đổi ánh mắt với Viên Cường. Viên Cường ngầm hiểu, biết rõ ý hắn, dọc theo đường luôn gặp phiền phức, sau đó lại rất thuận lợi, không còn thấy quỷ mị lộ mặt, ít nhiều cũng khiến người ta thấy kỳ quái. Từ tình hình điểm chữ đuốc bị hủy, nửa đường bị dừng lại, lúc ấy bọn họ từng có đánh giá, hoặc là đối phương thấy họ có thủ đoạn phá giải, có hủy hoại tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hoặc là chưa quen thuộc đoạn đường phía sau, nên trong lúc nhất thời không tìm được nơi chữ đuốc để phá hoại, hoặc là cả hai khả năng. Giờ hỏi tình hình trong thôn, thử hỏi quỷ mị kia ngay cả tu sĩ cũng dám xuống tay, thì trong thôn trang không có tu sĩ này sao lại chưa từng bị tập kích quấy rối? Vậy chứng tỏ quỷ mị vẫn chưa mò đến được đây. Mặc kệ tình huống này như thế nào, có một điểm có thể xác nhận: quỷ mị kia hủy hoại nhiều điểm chữ đuốc như vậy, đoạn đường lại không hề ngắn, chắc chắn là có ý đồ mưu hại. Đối phương phí hết tâm tư như vậy, hai bên còn chưa từng giao thủ, căn bản là không hề biết thực lực lẫn nhau mà cứ tùy tiện buông tha như vậy, là đạo lý gì chứ? Cách giải thích duy nhất chính là không phải chúng tùy tiện buông tay, mà là quỷ mị kia vô cùng cẩn thận, trong tình huống chưa nắm chắc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác cũng đã chứng minh suy đoán của Nghi Hữu Đạo, đó thực lực quỷ mị kia có hạn. Dưới núi màu trống có hai phụ nhân tới, cùng đi còn có một cái kiệu kiêng đơn giản, trên hai khúc cây còn kê một chiếc ghế. Bên này vừa giúp Thương Thục Thanh lên kiệu, Nghi Hữu Đạo đột nhiên lên tiếng nói: hầu tử, người cùng quận chúa xuống trước đi. Lại quẳng một ánh mắt cho hắn ta. Viên Cường biết hắn muốn nhìn xuống trước để thăm dò tình hình ở trong thôn. Bọn Thương Thục Thanh nghe vậy thì quay đầu nhìn. La An hỏi: pháp sư không xuống núi sao? Người hữu đạo nói: có chút việc. La tướng quân, có thể mượn đài quan sát này một chút được không? Hắn ta đưa tay chỉ về phía cái đỉnh kia. La An kỳ quái nói: không biết pháp sư là có chuyện gì? Thương Thục Thành biết thói quen của Nghi Hữu Đạo, hắn thích trở lại đường lui, chuyện không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích, liền lên tiếng nói: La thúc, nghe theo an bài của pháp sư đi. Nàng đã mở miệng, La An đành phải nói với một người: Sơn Hồ, có nghe không? Người trẻ tuổi gõ chuông trước đó gật đầu: nghe thấy rồi. Sau đó một đám người vây quanh nâng Thương Thục Thành xuống núi. Viên Cường thu dọn mấy tay này cùng vác trên lưng cũng xuống núi. Người hữu đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, xuất thân khác nhau chính là khác nhau, chạy đến vùng sơn dã vắng vẻ này vẫn có đái ngộ không tầm thường. Dù gia môn có lụi bại vẫn hơn người bình thường gấp trăm lần, còn nỗi khổ nào cũng có thể kể lể ra hết, đây chính là nội tình đấy. Đạo gia, người muốn thu thập con quỷ lén lút kia sao? Viên Phương bu lại thấp giọng hỏi, dĩ nhiên hắn ta cũng nhìn ra được chút mánh khóe. Ngư Hữu Đạo thấp giọng nói: ta đến đây là muốn bế quan, không thể bị quấy rầy. Quỷ mị này chưa bị trừ, lòng ta không yên. Viên Phương hiểu ra, khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đại lại thấp giọng nói: "Ta đoán chừng quỷ mị kia sẽ không tùy tiện dừng tay, làm chưa được sẽ bám theo tới cùng, muốn tìm cơ hội ra tay. Giờ mặt trời trói trăng, âm dương tương cách, sẽ không dám lộ diện ở đây. Sắc trời tối, rất có thể sẽ ra ngoài tìm kiếm. Bây giờ ngươi trở vào đi, tìm một chỗ ẩn nấp. Một khi hắn lộ diện thì lập tức chặn đường lui của hắn. Ta canh giữ bên ngoài, sẽ tiếp ứng ngươi." Viên Phương đáp: "Rõ." Dứt lời liền quay người muốn đi vào, có điều cơ thể dừng lại, lại xoay người nói: "Đạo gia, có khi hắn đang trốn ở lối vào, ta đi vào rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Ta có một kế có thể tránh được nỗi lo này." Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng: "Nói nghe thử đi." Viên Phương nói thầm bên tai hắn. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, chợt cùng hắn ta xoay người đi đến cửa hàng. Một mình Viên Phương vác cái đống đuốc đặt ở cửa hàng lúc trước. Ngưu Hữu Đạo châm một cây đi trước dẫn đường. Hai người cố ý nói chuyện, tạo ra thanh âm, lục tục chui trở vào ở trong động, thoải mái đi trở về dòng sông dưới lòng đất. Đặt bó đuốc lại vị trí cũ, sau đó lại cùng nhau trở về. Lúc đi được nửa đường, thân hình của Viên Phương lóe lên một cái, nấp trong một góc. Ngưu Hữu Đạo đi thẳng ra ngoài sơn động, dập tắt bó đuốc rồi tiện tay ném ra một bên, đi vào trong đình. "Pháp sư." Người trẻ tuổi Sơn Hồ hành lễ hỏi: "Có cần phân phó gì không ạ?" Ánh mắt nhìn về phía cửa hàng, giống như đang thắc mắc vì sao Viên Phương vào mà không ra. Ngưu Hữu Đạo nói: "Chỉ một mình ngươi trông coi sao? Ăn cơm có người đưa tới sao?" Sơn Hồ nói: "Ở đây cũng không có việc gì, ban ngày một người trông coi, giờ đến giờ ăn thì có người đến thay, ban đêm thì có hai người cùng canh, cứ hai canh giờ là đổi một lần." Ngưu Hữu Đạo cười nói: "Biết rồi. Thế này đi, hôm nay ban ngày ta giúp các ngươi trông coi, ngươi về đi." "Ờ, như vậy sao được?" Sơn Hồ liên tục khoát tay. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm trước người, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, rất nghiêm túc nói: "Vậy để ta đi tìm La tướng quân thương lượng một chút." Ờ, được rồi." Sơn Hồ gãi đầu một cái, giờ ngươi là hơi sợ La An, xoay người ra khỏi đình nói: "Đến giờ ăn cơm, ta sẽ đưa cơm đến cho ngài." Ngưu Hữu Đạo cảm nhận được sự thuần phác của người ở đây, mỉm cười nói: "Không cần, nếu ai có ý kiến có thể đi hỏi quận chúa. Thực ra tu vi quán 2-3 ngày không ăn cũng không sao, cùng lắm là thể lực yếu đi một chút thôi." Sau khi đưa mắt nhìn Sơn Hồ hơi buồn bực đi xuống núi, Ngưu Hữu Đạo bắt đầu thưởng thức cảnh núi xung quanh, tiện thể quan sát địa hình, cuối cùng ngồi xuống khoanh chân trong đỉnh, nhắm mắt điều tức, đi trong mật thất ròng rã một ngày, đúng là hơi mệt thật. "Mông bà bá." Dưới núi, một đám người nghênh đón. Một nam tử tóc hoa râm ngồi trên chiếc xe lăn làm bằng gỗ, gương mặt gầy gò thanh nhã, ánh mắt ôn hòa hữu lực, toàn thân ở trên dưới chỉnh tề, có thể nhìn thấy là một người rất kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ. Thương Thục Thành xuống kiệu, không để ý đến đau nhức nơi chân, chạy tới trước ngồi xổm bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, có thể thấy rõ tình cảm với người này không hề bình thường. Người này tên là Mông Sơn Minh, vốn là đại tướng số 1 ở dưới trướng Ninh Vương Thường Kiên Bá. Ông là một nho tướng văn võ song toàn, về sau bị thương ở trong trận đại chiến 10.000 anh dương vũ điện vệ đối đầu 10.000 quân địch, hai chân bị tổn thương nghiêm trọng, trên cơ bản là bị phế, không đứng dậy được nữa. Đây chính là nguyên nhân ông phải ngồi xe lăn. Vốn Ninh Vương muốn để ông an hưởng quãng đời còn lại, nhưng ông lo lắng về mối quan hệ giữa Ninh Vương và triều đình, chủ động bỏ vinh hoa phú quý, mang theo người nhà tới đây ẩn cư. Kết quả bất hạnh bị ông đoán trúng. Ở mức độ nào đó mà nói, ông tới đây ẩn cư ngược lại thoát được sự trận thanh tẩy kia của triều đình. Bây giờ chỗ bí mật này là do ông phụ trách. Quận chúa trưởng thành rồi, không sao là tốt, không sao là tốt. Mông Sơn Minh xoa đầu nàng, liên tục cảm khái, hốc mắt cũng có chút ướt át. Trước đó nhận được tin của tiểu vương gia nên biết quận chúa sắp tới, còn đoán sớm nhất là 2-3 ngày nữa mới có thể tới, không ngờ lại nhanh như vậy, không thể nghênh đón kịp thời rồi. Mông bà bá khách khí rồi. Thương Thục Thanh lắc đầu, Trước đó nàng cũng không ngờ đã có thể đến nhanh như vậy. May là cả đường Ngưu Hữu Đạo cõng nàng đi, lộ trình gập ghềnh vài ngày, quả thực chỉ khoảng 2 ngày là đến. Có điều chuyện được Ngưu Hữu Đạo cõng đi, bản thân nàng khó mà mở miệng. Đường đi vất vả chắc là mệt rồi nhỉ, đừng có ngồi xổm đây nữa, có chuyện thì về nhà từ từ nói đi. Thế nàng ngồi xổm không được tự nhiên, biết chân nàng không thoải mái, Mông Sơn Minh phất tay. Cả nhóm xoay người đi tới một viện tử giống như là miếu đường, có thể nói đây là kiến trúc tốt nhất trong cả thôn. Trong chính đường rộng rãi, mùi hương nồng nặc. Sau lư hương là một dãy đầy linh bài xếp hạng bằng bậc thang, từng cái tên viết trên đó. Đây đều là bài vị tướng lĩnh các đời, bài vị của Ninh Vương Thường Kiên Bá và hai con trai cũng ở trên đó. Thương Thục Thành tiến đến dâng hương bái tế, sau đó ngồi trên một cái ghế cạnh Mông Sơn Minh trong đại đường, kể những gì hai huynh muội đã trải qua sau khi Ninh Vương qua đời. Trong lúc nói chuyện không hề giấu giếm gì Mông Sơn Minh. Những người khác đều bị Mông Sơn Minh cho lui, có một số việc không thể để quá nhiều người biết. Thực ra tình hình đại khái Mông Sơn Minh cũng đã biết. Dù sao từ trước tới nay bên Lan Như Đình vẫn duy trì mật tín đuôi lại, nhưng mà có vài chuyện không tiện nói quá kỹ trong mật tín, chỉ có thể là tương đối mờ mịt, sợ kim sĩ không cẩn thận rơi vào tay người khác sẽ không sẽ xảy ra chuyện, nên bây giờ dĩ nhiên là phải hỏi thật kỹ. Sau khi hai người hàn huyên một lúc, La An bước nhanh muốn nói nhỏ với Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh vươn tay giật mạnh râu của nón La An, trông thì nho nhã mà ra tay cũng nặng thật, khiến cho La An ui ra một cái. Chát một tiếng, tay Mông Sơn Minh vừa đặt xuống liền tiện tay bộp lên má của La An một cái. Quận chúa đâu phải là người ngoài, người lén nút làm cái quái gì thế, có lời gì không thể nói được trước mặt quận chúa? La An xoa xoa gương mặt xấu hổ. Nhất thời không chú ý quên mất. Chồng thì có vẻ là một đại hán thô lỗ râu quai nón, nhưng mà trước mặt Mông Sơn Minh thì vô cùng đường hoàng. Thương Thục Thành hé miệng cười một tiếng, xem ra võ nghệ trên tay Mông Ba Bá không hề giảm đi. Tàn phế rồi, không được nữa rồi. Mông Sơn Minh cười quát tay, quay đầu hỏi La An, chuyện gì nói đi. La An nói, người tối cùng quận chúa đi lung tung khắp thôn, còn có nhiều chỗ không biết nên cản lại không? Thương Thục Thành nghe xong liền biết là nói viên cương. Mông Sơn Minh lại nhạt nói, vương gia có thể để người này tới, dĩ nhiên là người tin tưởng được, có gì mà phải cản, đi thông báo một tiếng, đừng có để gây ra hiểu lầm. Thương Thục Thành cũng bồi thêm một câu, với hắn đúng là chẳng có gì phải giấu giếm hết, đã tới rồi thì có một số việc không thể giấu được nữa. La An lập tức bước nhanh rời đi. Mông Sơn Minh cũng lập tức chú ý đến vấn đề này. Nhìn thấy quận chúa quá kích động, suýt quên mất, nghe nói đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh cũng tới, vì sao lại không tiết lộ diện? Thần sắc Thương Thục Thành có vẻ ngưng trọng. Chắc là có việc, mật đạo gặp chút phiền phức. Nàng kể lại tình huống bất ngờ gặp phải trong mật đạo. Vẻ mặt của Mông Sơn Minh cũng ngưng trọng. Lại có cả quỷ mị ký túc trong đó, nếu không thể diệt trừ, sợ là có chút phiền phức. Thương Thục Thành nói, nếu như ta đoán không nhầm, hắn không xuống núi để giải quyết việc này đấy. Mông Sơn Minh nói, có nắm chắc không? Có cần cử người đi phối hợp không? Thương Thục Thành nói, nếu hắn đã hành động thì chắc chắn là nắm chắc. Mông Sơn Minh lo lắng nói, trong mật đạo chưa từng giao thủ, không biết đang được đối phương nồng sâu như thế nào, quận chúa lấy gì mà có thể chắc chắn như vậy? Thương Thục Thành nói, Mông Ba Bá, người đó có chỗ. Mông Ba Bá, người có chỗ không biết, vị đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh này có lẽ không phải là người có tu vi cao nhất trong số đệ tử ông ấy, nhưng mà năng lực tuyệt đối mạnh nhất, kể ra hắn muốn là trưởng môn đương nhiệm của Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thành kể lại chuyện Ngưu Đạo bị giam lỏng ở đảo Hoa Nguyên, mình đã mời hắn xuống núi như thế nào, xảy ra chuyện ở Nam Sơn Tự, Ngưu Hữu Đạo lại giúp Thương Triều Tông kết hôn như thế nào, nhờ Phượng Lăng Ba để đặt chân ở huyện Thương Lư như thế nào, về sau làm thế nào để đi tới đây, kể hết từ đầu tới cuối. Mông Sơn Minh lắng nghe xong, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu, nói: đúng là một người có năng lực, có điều thủ đoạn không quang minh. Người này đứng giữa chính và tà, có điều trong thời loạn thế này, mức quang minh chưa hẳn là có thể giúp đỡ chính nghĩa. Thượng Thanh Tông bỏ qua một nhân tài thế này, ngược lại đã giúp cho vương gia một đại ân. Đáng tiếc cho nỗi khổ tâm của Đông Quách tiên sinh, Thượng Thanh Tông đã hoàn toàn xuống dốc rồi. Vương gia đã chịu ủy khuất rồi. Quay đầu nhìn về phía bài vị Ninh Vương ở trên chính vị, ông thở dài một tiếng. Đường đường thế tử của Ninh Vương mà rơi vào tình trạng phải phụ thuộc Phượng Lăng Ba, chắc hẳn dù Thương Triều Tông đã hạ mình lấy nữ nhi của Phượng Lăng Ba mà vẫn bị người ta xem thường, cảm thấy tiện nghi cho y. Sau đó Thương Thục Thanh lại nói với ông về kế hoạch định chiếm cứ quận Thanh Sơn của Thương Triều Tông và Lam Ngự Đình. Đây không phải là chủ ý của nàng, mà là trước khi đến Thương Triều Tông cùng Lam Như Đình đã thông báo với nàng, muốn nghe thử ý kiến của Mông Sơn Minh. Vẫn câu nói đó, kim sĩ đưa tin chưa hẳn ổn thỏa, căn hệ trọng đại, có một số việc không tiện nói trong thư tín. Mông Sơn Minh từng là đại tướng số 1 dưới trướng Ninh Vương, phương diện chiến lược chắc chắn xuất sắc, bên kia muốn trưng cầu chút ý kiến của ông. Mông Sơn Minh suy tư, chậm rãi nói: ta đã rời đi quá lâu, trong lúc nhất thời ta cũng không thể nói gì về thế cục bên ngoài. Quận chúa hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ đưa ra câu trả lời. Sau đó ông lại hỏi thêm về chuyện khác, rồi cho người đưa Thương Thục Thanh đi rửa mặt nghỉ ngơi. Sau khi lăn xe được đẩy đến thư phòng, Mông Sơn Minh đích thân viết mật tín, bảo người đưa kim sĩ truyền tin cho bên Thương Triều Tông nói Thương Thục Thành đã đến nơi an toàn, mong Thương Triều Tông an tâm. Lúc chạng vạng tối, Ngưu Đạo chống kiếm ở trên núi, nhìn mặt trời lặn, thần sắc bình tĩnh, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Sơn Hồ cùng một người trẻ tuổi khác tên Lục Đại Thắng lên núi, cùng đi đến trước mặt Ngưu Đạo chào. Pháp sư. Ngưu Đạo quay người hỏi: tối nay các ngươi trực à? Sơn Hồ nói: tối nay chúng ta gác ca đầu. Ngưu Hữu Đạo căn dặn: các người canh gác của các người đi, có điều nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, mặc kệ nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì, không cho phép gõ chuông cảnh cáo. Hai người gác gật đầu. Trước khi lên núi cũng đã được nghe căn dặn, bảo hai người phải làm theo lời của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rực biến mất sau ngọn núi, bầu trời dần dần chuyển sang màu đen. Trăng sáng treo lên cao. Ngưu Hữu Đạo ngồi trên một tảng đá bên ngoài đỉnh, một tay đặt lên trên kiếm, lặng im nhắm mắt, giống như là ngủ thiếp đi vậy. Gió nhẹ, trăng sáng, tiếng côn trùng kêu, thi thoảng còn có một hai tiếng cú vọ kêu to. Tiếng thác nước chảy ào ào từ xa thi thoảng truyền tới. Bóng đêm tối tăm, những ngọn đèn li ti của thôn trang dưới núi đối ứng với bầu trời đêm đầy sao. Nếu là bình thường, hai người trực đêm ở đây sẽ tán gẫu giết thời gian. Hôm nay có Ngưu Hữu Đạo ở đây, hai người không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, không dám cử động lung tung, cũng không dám nói lung tung, sợ quấy rầy hắn. Hai người cũng không hiểu Ngưu Hữu Đạo tĩnh tọa ở đây làm gì. Sau hai canh giờ, đêm đã khuya, lại có hai người chạy tới thầy cả. Lúc hai người Sơn Hồ rời đi thì lại nhẹ nhàng dặn dò lại lời của Ngưu Hữu Đạo với hai người thay ca. Hai người thay ca cũng không hiểu Ngưu Hữu Đạo ngồi đây làm gì. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, trong sơn động cách đó không xa truyền đến tiếng động dị thường. Ầm một cái, động tĩnh liên tiếp vang lên, giống như ở rất sâu trong hang động. Động tĩnh truyền ra ngoài không lớn, nhưng mà trời tối người yên, ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng. Ngưu Hữu Đạo đang tính tọa, bỗng nhiên mở mắt, rút kiếm đứng dậy, phiêu nhiên bay lên. Hắn lách mình đáp đến cửa hang, đang định xâm nhập thì phát hiện động tĩnh ở bên trong dừng lại. Lúc này hắn lập tức hét vào trong hang: Lão Hùng! Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng đáp của Viên Phương: Đạo gia, bắt được rồi! Chỉ một chốc lát sau, Viên Phương nắm chặt một người từ trong bước ra, là một lão đầu áo trắng đầu tóc tán loạn. Hai người ở trong đình không nhìn thấy lão đầu áo trắng, chỉ thấy Viên Phương động tác khác thường bước ra từ hang động, giống như đang kéo thứ gì đó. Bắt được rồi. Sau khi ra khỏi hang động, Viên Phương vui vẻ nói: không có bản lĩnh gì mà dám giở trò xấu, không ngoài dự liệu của đạo gia, quả nhiên là mày mò ở lối ra này. Ta nấp ở bên cạnh vốn đợi lão ra ngoài sẽ chặt đứt đường lui của lão, ai ngờ lão quỷ này rất cẩn thận, kiểm tra khắp mọi nơi, ngay cả ở chỗ ta ẩn nấp cũng không có bỏ qua. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bại lộ động thủ. Pháp nhãn của người hữu đạo đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen hỏi: chính người đã hủy đuốc trên đường? Lão đầu áo trắng thấp thoảng lo âu nói: pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Người hữu đạo hỏi: đồng bọn ở đâu? Lão đầu áo trắng sừng sốt một chút, sợ hãi nói: không có đồng bọn, không có đồng bọn, chỉ có tiểu nhân, pháp sư, tiểu nhân thực sự không dám nữa. Ngư hữu đạo nói: người làm sao tiến vào lòng đất kia? Lão đầu áo trắng nơm nớp lo sợ nói: mấy năm trước bị người ta đuổi giết, lúc trốn trong núi vô tình phát hiện ra một cái hố chui vào. Dài dòng văn tự một hồi, Ngư hữu đạo không hứng thú nghe lão tiếp tục rông dài, xoay người chống kiếm ở trên mặt đất. Lão hùng, tiếp tục vào trong theo dõi, nếu như lão còn có đồng bọn dám gạt chúng ta thì lập tức làm thịt đi. Lão đầu áo trắng nói: pháp sư, tiểu nhân cam đoan mà, thực sự không có đồng bọn, nếu có thì sẽ chịu bị dốc há dốc thịt. Keng một tiếng, kiếm kêu lên. Ngưu hữu đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng một đạo hàn quang hiện lên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn. Phập một tiếng, trường kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, đã trở lại vỏ kiếm trên mặt đất. Ngưu hữu đạo đứng chống kiếm, cả người như là không cử động, lộ vẻ mặt lạnh lùng ở dưới ánh trăng. Viên Phương giật nảy mình, không ngờ ngưu hữu đạo lại đột nhiên hạ sát thủ, tay đã thả lão đầu kia ra. Thực ra hắn không thả cũng không được, bởi vì lão đầu áo trắng đã bị một kiếm của ngưu hữu đạo chém thành hai nửa, chỉ thấy khói trắng bay lên, không thấy máu. Cảnh này rơi vào trong mắt hai người canh gác ở trong đỉnh. Ngưu hữu đạo vừa huy kiếm chém thì có một tiếng kêu thảm sắc bén vang lên, đột nhiên xuất hiện một người áo trắng ngã trên mặt đất. Dưới ánh trăng, người áo trắng bị bổ ra hai nửa, giống như là còn đang co quắp, ngã trên mặt đất xì xì bốc lên khói đen, cơ thể tàn phế, nhanh chóng hồn phi phách tán, đã biến mất sạch sẽ. Cảnh này khiến cho người trong đình không rét mà run, ý thức được thứ mà Ngưu hữu đạo vừa chém là gì. Không ngờ chỗ mình bình thường trông coi lại có thứ quỷ này, ngẫm lại vẫn còn thấy sợ. Đợi cho lão đầu áo trắng hồn phi phách tán sạch sẽ, Ngưu hữu đạo nghiêng đầu nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt đất mới, quay đầu nhìn về phía thôn trang trong núi, vẻ mặt bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, hắn không thích tự mình động thủ chém giết lắm, càng không thích động thủ giết người. Loại chuyện này làm nhiều thì dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Người thích võ quen với sự thống khoái đó rồi sẽ không muốn động não, thường không khống chế nổi sự vọng động của mình, tất nhiên sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Hắn thường nói một câu: giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Ra ngoài lăn lộn, chuyện gì cũng có thể gặp, có thể hòa khí một chút thì vẫn nên hòa khí. Cứ chém chém giết giết rồi cũng có lúc chém giết không nổi, dẫm phải cọng rơm cứng rồi rơi xuống hố mất mạng. Không khát máu, không thích chém giết không có nghĩa là hắn chưa từng làm cái loại chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn chắc không làm cái loại chuyện này. Viên Phương hơi không hiểu được, ban nãy còn bảo hắn ta quay lại theo dõi xem còn đồng bọn gì không rồi mới xử trí, sao quay người lại giết quỷ tu này rồi? Thay đổi thất thường như vậy, hơi dọa người đấy. Hắn ta không biết rằng nếu quỷ tu này thừa nhận có đồng bọn hoặc là chết không hé miệng, Ngưu hữu đạo sẽ tạm thời chưa giết lão ta mà phải nghĩ cách để tiêu diệt xong đồng bọn của lão ta. Ai ngờ quỷ tu này lại lập tức cam đoan mình không có đồng bọn, nếu không nguyện bị róc xương róc thịt. Bảo Viên Phương quay về ngồi chờ thì cũng không dọa được, vậy thì Ngưu hữu đạo còn lưu lại lão ta làm gì? Khác với tình hình lúc lưu lại Viên Phương, giờ Ngưu hữu đạo không có tinh lực để chậm rãi rông dài, cũng không có thời gian chậm rãi tìm hiểu phẩm tính quỷ tu này như thế nào, càng không có thời gian chậm rãi đi tìm. Thêm nữa, âm dương khác đường, quả quyết giết thôi. Viên Phương quay đầu nhìn hang núi kia, hỏi thử: đạo gia, ta có cần tiếp tục vào trong chờ không? Không cần ngươi phí sức nữa. Ngư Hữu Đạo nhàn nhạt đáp, rồi đưa tay vẫy hai người ở trong đình. Hai người trong đình vội vàng chạy tới, lòng vẫn còn sợ hãi hành lễ. Pháp sư, Ngư Hữu Đạo nói, một người đi mời La tướng quân dẫn vài người tới đây một chuyến. Rõ. Hai người đáp ứng, trao đổi với nhau hai câu, sau đó một người nhanh chóng xuống núi. Thôn trang ở bên dưới nhanh chóng có ánh đuốc chập chờn đi thẳng lên núi. Không lâu sau, La An dẫn tầm 10 người tới, Viên Cường cũng đi theo. Người đi thông báo cũng đã kể tình huống ban nãy. La An đã biết tên này vừa tru sát một quỷ mị. Pháp sư có gì phân phó? La An tiến lên chắp tay. Ngữ Hữu Đạo nghiêng người chỉ chỉ cửa hang. Phiền La tướng quân tổ chức nhân thủ di chuyển tảng đá kia đến, trước tiên chặn hang động này lại, phái thêm người thay phiên phòng thủ một tháng. La An hỏi thử, không phải pháp sư đã tru sát lệ quỷ rồi sao? Ngư Hữu Đạo mỉm cười nói, đề phòng lỡ như trong vòng một tháng nếu không có động tĩnh, hẳn là sẽ không có việc gì. Thật sự là hắn đang đề phòng, không biết là còn có hậu hoạn gì không. Hắn vẫn là đang dự phòng, lúc bế quan đột phá là lúc hắn suy yếu nhất, đến lúc đó hắn chắc không có năng lực phản kháng. Có vài việc cần dự phòng sớm sẽ dễ rút lui hơn. Một tháng sau chờ hắn bình thường, gặp chuyện thì cũng có thể ứng đối. Thầy hắn nói như vậy, La An liền đồng ý. Được, vậy làm phiền tướng quân. Lão Hùng, ngươi ở đây trông coi, chờ động chặn xong hãy xuống núi. Ngư Hữu Đạo dặn dò Viên Phương một câu. Viên Phương khẽ gật đầu, hiểu rõ ý hắn. Nếu có quỷ mị nào đó ra vào, người bình thường không nhìn thấy, chờ đến khi động chặn lại, quỷ mị ra vào sẽ có động tĩnh, người bình thường cũng có thể phát giác được. Hiện tại cần hắn hỗ trợ theo dõi đã. Ngư Hữu Đạo ôm quyền với La An, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Viên Cường hộ tống hắn cùng xuống núi. Dưới núi, vì động tĩnh này nên Mông Sơn Minh và Thương Thục Thanh vẫn đang chờ tin tức. Mông Sơn Minh không thể tránh được khách sáo một phen. Sau khi hỏi xong tình hình ban nãy, vì đã quá muộn nên không trò chuyện thêm, mà bảo người đưa hai người đi nghỉ ngơi trước. Nơi nghỉ ngơi dĩ nhiên đã được chuẩn bị xong. Hai người vừa về đến phòng, Viên Cường rót chén trà ở trước mặt, đặt trước mặt Ngư Hữu Đạo. Bưng chén trà nhấp nhấp, Ngư Hữu Đạo lại nhạt hỏi, tình hình nơi này thế nào? Viên Cường nói, có hơi phân tán, thời gian hơi ngắn, tình hình cụ thể chưa thăm dò được, nhân số tạm thời không rõ. Có không ít người tay chân tàn tật, nhìn vết sẹo đều là do chiến trường, cũng đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương ẩn cư ở đây. Còn có không ít công tượng, phần lớn có gia quyến. Nói thật nơi này giống như với cứ điểm bí mật sản xuất quân giới hơn. Quân giới? Người Hữu Đạo hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Viên Cường quay người đi đến bên bệ cửa sổ, cầm mấy hòn đá đặt trên bệ cửa sổ đi tới, lần lượt bày trên trước mặt của Ngư Hữu Đạo. Tổng cộng có 3 hòn đá hình dạng khác nhau, có tảng đá màu đen, có màu đỏ sậm, còn có màu vàng. Ngư Hữu Đạo cầm hòn đá màu đen trên tay, sờ một chút thì phát hiện ngón tay biến thành màu đen, cau mày nói, than đá. Buông xuống lại cầm hòn đá đỏ sậm nơi tay lên, cẩn thận xem xét rồi thì thầm một tiếng, quặng sắt. Viên Cường gật đầu, không sai, chính là than đá và quặng sắt, là ta thấy trẻ con cầm chơi lúc xem xét trong thôn. Hai thứ này hẳn không phải là ngẫu nhiên trùng hợp đồng thời xuất hiện trong thôn. Còn nữa, tay của không ít người ở trong thôn giống với tay của thợ rèn thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, hẳn nó có không ít thợ rèn. Người Hữu Đạo hiểu rõ ý hắn ta. Hai thứ này cùng xuất hiện một nơi đã rất không bình thường rồi. Có cơ sở để chế tạo đồ sắt, lại có thể nhiều thợ rèn như vậy ẩn cư trong thôn, làm ra nhiều đồ sắt để làm gì? Kết hợp với bối cảnh quân đội của Ninh Vương, đáp án vô cùng sống động. Chế tạo quân giới. Đặt quặng sắt trong tay xuống, người Hữu Đạo lại cầm khối đá màu vàng lên xem xét. Sau khi nhìn kỹ lại, đặt ở trước mũi hít hà. Lưu Huỳnh. Viên Cương gật đầu, cũng là đồ chơi trên tay trẻ con. Cái này có lẽ liên quan đến ngọn núi lửa kia. Để đồ vật trên tay xuống, ngón tay Ngư Hữu Đạo nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vẻ mặt lộ tia đăm chiêu, chế tạo một lượng lớn quân giới như thế này, vận chuyển trong núi sâu, có tiện không? Nghĩ đến con sông ngầm kia có thể thông đến Sơn Trang huyện Thường Lương, có lẽ còn có thể thông ra cửa biển, hắn không khỏi cười ha ha. Thôn Trang này chọn vị trí xem ra đúng là đã bỏ rất nhiều tâm tư. Ngày hôm sau, Ngưu Hữu Đạo vừa mở cửa lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa. Hắn nhìn Thương Thục Thanh mỉm cười. Ngưu Hữu Đạo đi xuống bậc thang. Thương Thục Thanh ngơ ngác một chút, phát hiện tóc hắn lại tùy tiện buộc sau lưng, khôi phục kiểu tóc tùy tiện trước đây. Trong lòng của nàng nghĩ nhiều, hơi có vẻ trầm mặc. Vẫn là Ngưu Hữu Đạo chủ động giải thích nói: ta phải tốn 3 ngày tĩnh tâm, buông lòng bản thân, bài trừ tạp niệm. Trong thời gian bế quan này không muốn có bất kỳ trói buộc nào. Hắn định nhân lúc bế quan cắt đứt chuyện giúp mình chải đầu bới tóc của nữ nhân này, tránh thịnh tình không thể chối từ. Luôn bắt quận chúa người ta chải đầu giúp người thì thành ra thể thống gì chứ. Thời gian lâu dài cô nam quả nữ cứ dây dưa không rõ ràng, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Ngoài ra giờ hắn cũng đã biết búi tóc rồi, nhìn mãi thì cũng phải học được chứ. Thì ra là thế. Thương Thục Thành hơi cười nói: cũng tốt. Ngưu Hữu Đạo nhìn xuống chân của nàng: quận chúa gần đây vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thương Thục Thành khẽ gật đầu. Dùng xong điểm tâm, Viên Cường vùng cùng Viên Phương đi theo sau lưng Ngưu Hữu Đạo đi khắp thôn trang. Ngưu Hữu Đạo cũng thực sự đang buông lòng thể xác tinh thần, áo không buộc đai lưng rộng rãi lắc được, tóc dài sau lưng, ngay cả kiếm cũng không cầm mà đưa cho Viên Cường. Đồng ruộng, vườn cây, còn có cả những bông cải khẽ đong đưa ở trong gió, dưới ánh mặt trời, bóng dáng những phụ nhân đang bận rộn. Thật là một cảnh điền viên đẹp mắt. Sau khi hít sâu một hơi, Ngưu Hữu Đạo khen: lão Hùng, ta nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ xây dựng Nam Sơn Tự ở đây, như thế nào? Viên Phương không chút do dự cự tuyệt một tiếng: không muốn. Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay người, giang hai cánh tay kinh ngạc nói: một nơi đẹp đẽ khung cảnh sơn thanh thủy tú thế này, bản thân cơm no áo ấm, không hề bị người ta quấy nhiễu, vì sao lại không muốn? Viên Phương bộ dạng phục tùng, rủ mắt xuống nói: người ở đây quá ít, hương hòa không thể thịnh vượng, Nam Sơn Tự sao có thể nấp ở nơi vô danh vắng vẻ thế này? Lúc nào cũng nhớ chút tiền giàu vừng ấy, không có tiền đồ. Ngưu Hữu Đạo khinh bỉ một chút, xoay người tiếp tục tiến lên. Hắn chẳng qua là chỉ đang nói đùa thôi. Viên Cường một bên không nhiều lời cũng thêm vào một câu: muốn Nam Sơn Tự nổi danh, chùa miếu chưa hẳn phải lớn, khu vực chưa hẳn phải phồn hoa, núi không so cao, có tiên là nổi tiếng, nước không so sâu, có rồng thì át linh. Chỉ cần trụ trì ngươi đủ danh vọng, Nam Sơn Tự dù có vắng vẻ thì cũng sẽ có quan lại quyền quý nghĩ đủ mọi cách tìm tới cửa để đưa tiền dầu vừng. Đến lúc đó chỉ sợ người ước gì được thành tịnh đấy. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay gõ gõ vai Viên Phượng: lão Hùng, nghe chưa, lời hầu tử nói có lý đấy, chức trụ trì của ngươi chi bằng tặng cho hầu tử làm đi. Viên Phượng giống như lại được cảnh tỉnh, sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Viên Cương thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm: núi không so cao, có tiên là nổi tiếng, nước không so sâu, có rồng thì át linh. Ngưu Hữu Đạo cùng với Viên Cường lần lượt dừng bước, đều quay người nhìn hắn ta. Viên Phương chật bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực của Viên Cường, mặt kích động nói: a di đà Phật, nếu không nhờ vào châm ngôn của Viên gia, không biết bần tăng còn chấp mê đến khi nào đây. Dứt lời bái thật sâu. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương nhìn nhau im lặng, trong lòng đều nói thầm: yêu tình kia tưởng là thật. Viên Phương đứng thẳng dậy, lại bổ sung thêm một câu: có điều xây Nam Sơn Tự ở đây không được, quá hiểu lãnh, quan lại quyền quý sợ là nghĩ hết cách cũng chẳng cách nào tìm được đến đây. Hai người quay đầu bước đi, coi lời hắn ta nói như là tiếng đánh giấm, có quỷ mới có ý định giúp người xây chùa ở đây. Hai người cũng đã sớm lĩnh giáo, chỉ cần nói tới chuyện Nam Sơn Tự, yêu tình kia sẽ rất nghiêm túc, vui vẻ làm yêu tình không làm, cứ quyết tâm phải làm trụ trì bằng được. Tiện đường vòng đến lưng một ngọn núi, có một dòng sông nhỏ chảy xiết, hình ảnh náo nhiệt dưới sông hấp dẫn ba người ngừng chân. Bên bờ có người khiêng một khúc gỗ tròn lên thượng du. Trong dòng sông có người đang ngồi ở trên thanh gỗ tròn như đang cưỡi ngựa, nhanh chóng lao xuống theo dòng nước xiết. Nhưng mà không phải chỉ có một người xông tới, mà từng đợt người xông xuống. Người ngồi trên khúc gỗ, tay cầm gỗ làm đao thương. Ở bên trên gậy gỗ bọc rất nhiều vải bố ngâm nước, không biết đã nặng thêm bao nhiêu. Từng người một cua gậy gỗ, đâm trái đâm phải. Ai nấy đều hung hăng, lần lượt đánh cho người bên cạnh mình ngã lộn nhào xuống sông. Dù Nghi Hữu Đạo không hiểu chém giết trên chiến trường thì cũng có thể nhận ra đây rõ ràng là huấn luyện kỵ binh chém giết. Có điều huấn luyện kiểu này khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Bị khúc gỗ tròn lớn trôi trong dòng nước xiết này đụng vào một chút, không cần nghĩ thì cũng biết. Người huấn luyện không sốc tinh thần lên 12 phần mà cẩn thận cũng không được. Cởi khúc gỗ tròn trong nước chảy xiết, muốn giữ được thăng bằng lại quá là khó khăn. Còn khó hơn cả trên lưng ngựa rất nhiều. Huống hồ còn phải chém giết lẫn nhau. Cũng không biết là những người này luyện bao lâu mới luyện được phản ứng cân bằng này. Chỉ thấy không ngừng có người bị đánh xuống nước, dần trôi về phía dòng nước vàng lặng. Sau đó lại kéo gỗ lên bờ, cùng khiêng lên thượng du. Đằng sau truyền đến tiếng bánh xe. Ba người quay đầu nhìn lại thì thấy Mông Sơn mình ngồi trên xe lăn được người ta đẩy tới, đứng bên cạnh ba người. Lúc đầu bậc cha chú của bọn họ dù đã chết, tàn phế hay là bị thương đều muốn để chúng tới đây ẩn cư tránh loạn thế, sống cuộc sống an ổn. Sau khi tin Ninh Vương gặp nạn truyền tới, nơi này cũng không phải là nơi có thể an ổn lâu dài nữa. Không có nơi nào là có thể bảo mật mãi mãi. Sớm muộn gì thì chúng cũng quét tới đây. Phải chuẩn bị trước để tự vệ, cũng là vì tiểu vương gia. Mông Sơn Minh nhìn nhóm thanh niên đang huấn luyện chém giết, buông tiếng thở dài. Nơi này hơi ồn ào, không phải nơi nói chuyện. Ông đưa tay làm dấu mời. Mấy người cùng chiếc xe lăn dạo bước trên con đường nhỏ, đánh giá xung quanh. Ngư Hữu Đạo hỏi: nơi này đại khái ở vị trí nào? Mông Sơn Minh nói: đã ra khỏi quận Thanh Sơn, nói chính xác, vị trí đại khái hẳn đắc cảnh nội nước triều. Có điều nơi này sâu trong dãy núi lớn mênh mông, địa thế hiểm trở, không thích hợp cho người ta sinh sống. Cộng thêm hoàn cảnh trời sinh đặc biệt, hầu hết khắp nơi trong núi đều bị trướng khí bao bọc, người ngoài rất khó tìm đến đây. Nếu không có đập mật đạo kia, người nơi này cũng rất khó ra ngoài. Cho dù không có trướng khí quấy nhiễu, vì nguyên nhân địa hình, người bình thường muốn vượt qua khỏi những ngọn núi mênh mông hiểm trở xung quanh cũng khó. Sư phụ ngươi là Đông Quách tiền sinh cũng từng tới đây. Ông ta cố ý đi đến khảo sát, chắc người thường không tốn vài tháng e là đừng nghĩ đến việc tới đây. Chúng ta chỉ chiếm một khu vực nho nhỏ trong dãy núi lớn mênh mông, như giọt nước trong biển cả. Người ngoài cho dù có tâm muốn tìm đến nơi này cũng không dễ. Cho nên người có thể an tâm ở đây bế quan tu luyện. Đồng Quách hạo nhiên đã từng tới đây, ngay cả nơi này mà cũng từng tới, xem ra quan hệ với Ninh Vương thực sự không phải bình thường. Nghi Hữu Đạo nói thầm ở trong lòng một tiếng, hỏi: sư phụ ta đã từng ở trên mặt đất ra vào nơi này. Nói cách khác, các người có cách vượt qua chứng khí của núi này sao? Đúng vậy. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu. Ở trong núi này lâu, ít nhiều cũng quan sát vài manh mối khắc phục. Ba ngày sau, Nghi Hữu Đạo đứng trước một sơn động, hai tay tự nhiên rủ xuống, nhắm mắt im lặng. Sơn động này cũng ở giữa sườn núi, đã khá lâu đời, gần đây mới được người ta mở ra. Sau khi biết Nghi Hữu Đạo muốn tìm nơi bế quan lý tưởng, Mông Sơn Minh bảo hắn xem thử chỗ này có được hay không. Nghi Hữu Đạo vừa nói được thì ông ta lập tức cho người đến quét dọn sạch sẽ, còn đổ bột lưu huỳnh trên mặt đất. Xung quanh sắp xếp người canh phòng ngày đêm, không cho người không có phận sự tới gần. Sở dĩ tìm sơn động là bởi vì đủ dày, chỉ cần có người gác ở cửa hang là không dễ bị người ta đánh lén. Ngược lại, nếu ở trong những căn nhà ở trong thôn sẽ rất nhiều người lo lắng. Người Hữu Đạo chưa từng có kinh nghiệm đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ, tất cả đều chỉ đọc được từ điển tịch. Thêm nữa, hắn không có đan dược cần thiết để đột phá cảnh giới, cần dùng cách do mình tự sáng tạo để đột phá. Hắn cũng không giống mấy đệ tử môn phái kia, trong môn phái có thể cung cấp một nơi bế quan được bảo vệ an toàn, không cần lo lắng bị người ta quấy rầy. Cho nên tình hình quán có thể tự cẩn thận một chút. Viên Cường cùng Viên Phương từ trong động đi ra. Viên Cường nói: Đạo gia, kiểm tra cẩn thận rồi, không có vấn đề gì. Hai người đã kiểm tra toàn bộ hang động nhiều lần, mỗi góc đều không bỏ sót. Người hữu đạo mở hai mắt ra, thần sắc bình tĩnh nói: trong khoảng thời gian này làm phiền hai vị. Viên Cương không nói gì. Viên Phương hắc hắc nói: nên làm mà. Không nói nhiều, người hữu đạo không buồn không vui, thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đi vào trong sơn động, một mình biến mất trong bóng tối. Viên Cương và Viên Phương buông tấm vải dày tạm thời che cửa động lại, ngăn ngừa gió thổi vào, tiếp tục liền quay người canh giữ cửa hàng. Bản thân mình cần bao lâu để đột phá, bản thân Ngưu Đạo cũng không rõ. Tóm lại từ hôm nay trở đi, hai người họ sẽ hộ pháp mình, không được rời đi một cách, cùng lắm là thay nhau trốn vào sau tấm vải nghỉ ngơi. Không gian trong sân động không lớn, trong cửa nhỏ bên trong lại rất rộng, giống hình hồ lô. Nó được chia ra làm mấy bậc, nơi sâu nhất có một chiếc đèn dầu đặt trên mặt đất. Đi vào trong cùng, Ngưu Hữu Đạo quay người khoanh chân ngồi xuống. Sau khi hô hấp nhịp nhàng, liền chậm rãi, đồng thời phất ống tay áo một cái. Một cỗ kình phong dập tắt ngọn đèn, trong động hoàn toàn rơi vào bóng tối. Bên cạnh một đình nghỉ mát ở sườn núi, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, Thương Thục Thanh đẩy xe lăn ở phía sau. Hai người nhìn sân động đối diện, nhìn Ngưu Hữu Đạo đi vào, nhìn màn vải buông xuống, nhìn Viên Cương và Viên Phương bảo vệ nghiêm ngặt tay cửa hàng. Mông Sơn Minh lên tiếng hỏi: nhìn bộ dáng có vẻ tuổi quán cũng không lớn nhỉ? Thương Thục Thanh suy nghĩ một chút: thời niên thiếu đến Thượng Thanh Tông, bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm thì được ta mời xuống núi, tuổi tác chắc chắn không lớn, có lẽ là sấp xỉ ta. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm sơn động khẽ gật đầu, lại cảm khái nói: không tầm thường, không tầm thường. Đồng Quách tiên sinh quả là có con mắt nhìn người, chẳng trách lúc trước lúc lâm trùng lại thu hắn làm đệ tử. Thượng Thanh Tông e là bỏ lỡ một cơ duyên cực lớn rồi. Mình xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.